pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 229 Ta Giang Sơn 4. Đệ nhị càng, tiểu cô hiện tại mặt khấu ở chính mình trong lòng ngực không chịu ra tới. Cùng cái mèo con giống nhau miêu miêu khóc, tuy rằng biết là tiểu hài tử vô cớ gây rối, nhưng dù sao cũng là Diêm thị từ nhỏ nhìn đến lớn. Trong lòng nhất trừu đau, có một chút không một chút vuốt ve nàng hơi có chút đơn bạc phía sau lưng. Làm cái gì ác mộng cùng tẩu tử nói, hư không linh tốt linh, nói liền đều qua đi lạp a. Lâm Tịch nghe nàng nhẫn nại tính tình hống chính mình, không khỏi phụt một tiếng nín khóc mỉm cười. Diêm thị tính tình cùng đại ca giống nhau hòa bào, chỉ sợ đời này cũng chưa như vậy hống quá nàng thân nhi tử. Ha, hảo khó được, đại tiểu thư cuối cùng ban cái gương mặt tươi cười. Được rồi, đừng khóc, tẩy rửa mặt, tố mai lại đây cấp Lục Lục trang điểm, chúng ta đi phía trước gặp khách đi, Diêm thị phân phó. Không nói lời này còn hảo, vừa nói, Lâm Tịch lại bắt đầu ô ô khóc. Diêm thị đã bồi hồi ở hỏng mất bên cạnh, Lục Lục, ngươi nếu là lại khóc ta nhưng đi tìm ta nương a. Khương mẫu từ sinh hạ cái này nữ nhi sau, thân thể liền không tính thực hảo, dù sao cũng là tuổi hạc sản phụ, cho nên chỉ cần Khương San chọc tới Khương mẫu, Khương hiển nhiên liền sẽ phạt nàng đứng tấn. Đối với từ nhỏ đối cuộc sống xa hoa thế gia tiểu thư công tử vô cùng hâm mộ Khương San tới nói, này tuyệt đối là nhất mất mặt trách phạt, cũng là nhất hữu hiệu trách phạt. Lâm Tịch thấy trang cũng không sai biệt lắm, lại hỏi, đại tẩu, ta hỏi ngươi, yêu cầu ta đi gặp chính là người nào? Diêm thị nói, là đại hoàng tôn. Nói xong lời này, Diêm thị thấy tiểu cô cư nhiên như bị sét đánh bộ dáng, tức khắc khó hiểu nói, làm sao vậy, ngươi cùng hắn có xích mích? Ta cùng ngươi nói a, mặc kệ bao lớn ăn Tết, ở nhà ta nhưng không cho làm bậy, chờ hắn rời đi chồng lên bao tải đánh hôn mê, lại giải hận lại đã ghiền. Lâm Tịch trợn trắng mắt, liền biết, đại hoàng tôn có phải hay không khóe miệng có một viên nốt ruồi đen. Đúng vậy, Diêm thị theo bản năng gật đầu, sau đó mới hỏi lại, ai, ngươi là làm sao mà biết được? Đại tẩu, ta vừa rồi làm cái ác mộng, chính là mơ thấy hắn. Ta mơ thấy bệ hạ cùng mấy cái vương gia nói, ai lộng tới Khương gia trong tay Khương gia quân, khiến cho ai làm thái tử. Còn nói, năm đó chúng ta hai nhà có hôn ước, có thể từ cái này xuống tay. Diêm thị nghe Lâm Tịch như vậy vừa nói, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Tố mai, ai không có việc gì cùng tiểu thư nói này đó lung tung rối loạn sự tình. Tố mai vẻ mặt mộng bức, nô tỳ đây cũng là đầu thứ nghe được a. Đại tẩu, ngươi có thể hay không nghe ta nói xong a? Diêm thị vội vàng gật đầu, tỏ vẻ khẳng định ngoan ngoãn nghe, lại không ngắt lời. Vì thế Lâm Tịch liền đem cốt truyện bên trong phát sinh một chút sự tình nhặt có thể nói cùng Diêm thị nói, cuối cùng lại bổ sung nói, trong mộng chính là tố mai tới kêu ta, ta liền đi gặp khách. Sau đó cái kia kêu Diêu Lăng rực người xấu cấp nhà chúng ta hạ thiệp. Lúc ấy hình như là Phỉ Ca Nhi cùng Quân Ca Nhi cùng ta cùng đi. Cái kia người xấu trước đó lừa đi bọn họ hai cái, chính mình trở về làm bộ gặp được ta, sấn ta không chú ý muốn đẩy ta xuống nước. Tiếp theo Diêu Văn chạm cái kia xúc sinh liền ra tới, đã cứu ta. Chính mình lại rơi vào trong nước nằm mơ những việc này. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng, Diêm thị không có khả năng một chút tẫn tin, Lâm Tịch chỉ hy vọng nàng có thể đem những việc này nghe đi vào. Nàng cảm thấy những việc này liên lụy quá sâu, chỉ bằng nàng bản thân chi lực khẳng định không được, hơn nữa phải làm hoàng hậu a, mặc kệ là làm ai hoàng hậu, đều cần thiết muốn cẩn thận chu tính, tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Diêm thị tính tình đích xác hòa bạo một ít, cũng không phải là xuẩn, Lục Lục một cái mới 15 tuổi tiểu cô nương, nếu không ai cùng nàng nói, lại như thế nào sẽ biết này đó. Hơn nữa nàng nói cái kia ác mộng cũng thật sự quá chân thật chút. người bình thường nằm mơ không phải nói đông nói tây rất khó có liên tục tính sao? Mặc dù là có, cũng sẽ không như vậy khúc chiết tràn ngập âm mưu tính kế đi. Cảm giác liền tính là Lão Lục cùng Phỉ Ca Nhi bọn họ trộm xem họa vở cũng chưa như vậy xuất sắc hảo. Không, lại nói, nhà mình cô em chồng ngày thường cũng không phải một cái thần thần đạo đạo người. Nàng cảm giác Hoàng Tôn cùng Lục Lục hai cái, vẫn là nhà mình cô em chồng càng có thể tin một ít. Nếu Lâm Tịch biết nàng giờ phút này ý tưởng, chỉ sợ sẽ cười ra tiếng tới. Ngày này giúp thân không giúp lý cũng quá rõ ràng đi. Một cái là chân thật người, hơn nữa vẫn là Hoàng Tôn. Một cái khác nói bất quá là làm ác mộng chung sự tình. Hai người căn bản không có thể so tính được không? Diêm Thị tuy rằng nói là Khương San đại tàu, chính là hai người quan hệ lại càng như là mẹ con. Khương mẫu thân thể vẫn luôn không được tốt, Khương San cũng không dám xảo nàng. Có chuyện gì đều là Diêm Thị hỗ trợ xử lý, đảo không phải nói cùng mặt khác tàu tử quan hệ liền không tốt. Trên thực tế, này toàn gia đối Khương San đều bảo bối vô cùng. Diêm Thị là trưởng tức, trưởng quản nội trợ nhiều năm. Khương San ngày thường vụn vặt sự tình đều là Diêm Thị ở xử lý. Hai người tự nhiên mà vậy liền tương đối thân hậu, nói chuyện cũng càng tùy ý chút. Đây cũng là Lâm Tịch trước đem những việc này cùng Diêm Thị nói nguyên nhân. Tìm cái dễ dàng nhất tin tưởng chính mình người làm đồng minh. Tương đối hảo lạp hợp lại thuyết phục, nếu không nàng nếu là đem cái này mộng cùng Khương Mẫu hoặc là Khương Hiển Nhiên đám người nói. Chỉ sợ chỉ biết trở thành đồng ngôn trĩ ngữ, cười chi, Khương San bên người có bốn cái đại nha hoàn, phụ trách nàng cuộc sống hàng ngày. Vừa rồi Tố Mai chính là một cái. Khương San là thật sự sợ đi đến nơi nào đều là một đám người ô mênh mông đi theo. Mãnh liệt yêu cầu ngày thường chỉ dùng này bốn cái nha đầu. Còn lại những người đó chỉ cần ở yêu cầu thời điểm có thể tùy thời xuất hiện liền thành. Diêm Thị tiếp đón một tiếng. Bốn cái nha đầu nối đuôi nhau mà nhập. Trợ giúp Lâm Tịch trang điểm hào từ Diêm Thị mang theo đi tiền viện. Chờ đến Lâm Tịch đi thời điểm, Diêu Lăng Dực đã chuẩn bị đứng dậy phải đi, nhà ở Khương gia Nam Đinh vừa thấy Lâm Tịch tiến vào. Phần Phật chạy nhanh đem nàng vây quanh lên, vây quanh hướng bên trong đi, cái này nói, đôi mắt có điểm hồng, có phải hay không không ngủ hảo a? Cái kia nói, thấy thế nào sắc mặt không phải thực hảo đâu, mồm năm miệng mười, bị xem nhẹ Hoàng Tôn. Bằng đột chờ đến Lâm Tịch thong thả ung dung cùng Diêu Lăng Dực chào hỏi thời điểm. Mọi người mới nhớ tới nơi này còn xử một đống kêu, Hoàng Tôn, đồ vật. Diêu Lăng Dực nỗ lực làm chính mình sắc mặt thoạt nhìn hảo một chút. Tận lực làm chính mình thoạt nhìn cũng không giống vương tôn hậu duệ quý tộc. Mà là một cái thân thiết nhà bên ca ca. Thiệp đã đưa đến, Dực trong cung còn có việc vật muốn vội. Liền trước cáo từ, mọi người hơi làm giữ lại sau. Cùng nhau cung tiễn ra cửa, Diêu Lăng Dực cố tình chậm lại bước chân, tưởng chờ Khương San ra tới hảo gia tăng một chút ấn tượng. Rốt cuộc ngày mai tuy nói là nhà mình yến hội, chính là này trong kinh thành có thân phận công tử tiểu thư cơ hồ đều sẽ trình diện. Không thấy được có hôm nay như vậy chúng tinh phủng nguyệt cơ hội. Đương nhiên. Khương gia người cũng thật tâm không đem hắn coi như ánh trăng. Chỉ nghe được trong đám người không biết ai nói. Lục Lục trở về đi, đưa đến cửa là được. Thổi Phong để ý đau đầu. Chúng ta mấy cái đi đưa đại hoàng tôn cũng là được cảm tình. Nàng so với ta còn muốn quý giá. Diêu Lăng Dực trên mặt biểu tình có chút ra nẻ. Biết Khương gia thất tiên nữ sẽ không ra tới đưa chính mình. Hơn nữa Diêu Lăng Dực trong lòng cũng có chút không mau. Vì thế nhanh hơn bước chân đi ra ngoài, chờ đến lên xe ngựa, bên người làm tùy tùng trang điểm phụ thân phụ tá lại vẻ mặt vui mừng. Hết chương.